Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 669. Chí đấu làm ruộng nữ. 31. Quân Nghiên làm tương vương bên trong phủ vương phi tự nhiên là bị mời. Nội mệnh phụ muốn qua lâm triều về sau tài năng đi. Quân Nghiên nhường thuộc hạ nhân mướn một chiếc xe ngựa. Sau đó mang theo Trắc Phi Lý Thị. Hai người hợp tọa một chiếc xe ngựa. Lảo đảo xuất môn, trên xe, Lý Trắc Phi rất là buồn bực, luôn luôn mặt âm trầm, không đáp lời, Quân Nghiên xem của nàng biểu cảm cũng có thể đoán ra manh mối. An Vân Noãn từ làm phu nhân sau, thường xuyên nhận đến Triệu Ngọc Thư sủng hạnh, làm cho nguyên bản liền phân cho của nàng 1 tháng 4 ngày cũng không đủ. Từ nàng cùng An cho ấm kết hạ thù sau, Triệu Ngọc Thư đã gần 1 tháng không có đi Lý Trắc Phi chỗ. Lý Trắc Phi mỗi ngày hy vọng vương gia tới gặp nàng. Trông là trông chờ mòn mỏi. Đáng tiếc mọi chuyện bất toại nhân nguyện. Không có rơi lệ tẩy mặt đã tính không sai. Liền đừng hy vọng Lý Trắc Phi có cái sắc mặt tốt. Nhanh đến cửa cung thời điểm. Lý Trắc Phi nói, nghe nói vương phi cấp An phu nhân tìm môn chuyện xấu. Quân Nghiên, đúng là chẳng lẽ vương phủ không ai sao? Vậy mà muốn một cái phu nhân đi làm nhà bếp, Quân Nghiên theo giữa những hàng chữ Lý nghe ra ghen tị. Nàng cười nói, Trắc Phi muội muội nếu thích, cũng có thể đi phòng bếp làm canh thang hiến cho vương gia, không cần. Tiếp thân không cùng kia chờ hương dã thôn phụ tính toán chi ly, muốn nàng xuống bếp. Nằm mơ, huống chi Lý Trắc Phi tối tinh thấu tài nghệ là thêu. Làm cho nàng đi làm cơm. Quả thực là muốn của nàng mệnh, Lý Trắc Phi hiểu lắm lấy thừa bù thiếu, không lấy lòng sự tình thiếu là mà đi đến Trọng Hoa Điện, Quân Nghiên ở trong hạng nhất hậu bị truyền triệu, một lát sau còn có cung nữ mang theo Quân Nghiên cùng Lý Trắc Phi đám người đi bái kiến Hoàng hậu. Quân Nghiên đã đến thời điểm, trong điện đã đứng một số lớn nhân, cao thấp mập ốm đều có, bọn họ đều là đầy người châu báu, mặc phá lệ quý khí. Ngược lại tương vương phủ xuất thân Quân Nghiên cùng Lý Trắc Phi còn lại là mặc mộc mạc. Đơn giản, mà như là trong đám người một chút thủy tiên, tươi đẹp vô cùng, Quân Nghiên bái ngã xuống đất, nói, thần thiếp cấp Hoàng hậu nương nương thỉnh an, Hoàng hậu nương nương vạn phúc, đứng lên đi, muội muội nhưng là tương vương phủ. Quân Nghiên đáp, đúng là, Hoàng hậu nói, tương vương phủ sinh hảo sinh thanh tú. Liền ngay cả mặc quần áo trang điểm đều như thế không giống người thường. Nhưng là nhường bản cung trước mắt sáng ngời a, Quân Nghiên tự biết muốn chuyện xấu. Vội hỏi, thần thiếp đến thăm Hoàng hậu nương nương, quan tâm là Hoàng hậu nương nương hay không thân thể khỏe mạnh. Hiện thời nhìn thấy Hoàng hậu nương nương phượng thể an khang. Thần thiếp vui mừng chi tới, nhất thời gấp gáp, cũng đã quên muốn trang phục trang điểm. Mong rằng Hoàng hậu nương nương tha thứ thần thiếp chờ thêm sai. Đứng lên mà nói, chẳng lẽ bản cung còn muốn ăn ngươi hay sao? Ngươi xem ngươi, bản cung chẳng qua là cùng muội muội mở cái vui đùa. Muội muội hà đến mức kinh hoàng đến tận đây? Quân Nghiên biết, nếu nói sai nói, khả năng sẽ cho tương vương phủ trêu chọc mầm tai vạ. Hiện thời minh bạch Triệu Ngọc Thư vì sao mỗi ngày trở về đều một thân mỏi mệt. Ký muốn lấy lòng lãnh đạo, lại không thể để cho lãnh đạo bắt lấy bím tóc, thật sự là quá mệt, tốt lắm, hiện thời thỉnh các vị tiến đến, cũng là lao lao việc nhà, các vị không cần ước thúc, coi như nơi này là nhà bản thân, Hoàng hậu lên tiếng. Mọi người cũng không thể rất câu nệ, có mấy cái năng ngôn thiện đạo chuyển đi đề tài, nhưng là đem không khí cấp sinh động đi lên, vừa ăn trà bánh. Chỉ nghe bên cạnh Lăng Vương Phi nói, tôn tỷ tỷ, nhà ngươi Khang Nhi hiện thời thế nào? Quân Nghiên nói, thân thể tốt lắm, ăn mặc chi phí không có thiếu của hắn, này Khang Nhi tuy tốt. Nhưng là tương vương dưới gối con nối dòng đơn bạc, tỷ tỷ cần phải nỗ lực. Quân Nghiên cười nói, muội muội lời nói thật là, chỉ là thời cơ chưa tới, cấp cũng vô dụng, nhưng là tiện mộ muội muội. Lăng vương gia đều biết 10 song nhi nữ, quả nhiên là tiện sát người khác a. Hết chương.